Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 47, Từ bất quy, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Thẩm Tịnh Xu sẽ không ngờ tới mình ở đêm tân hôn bị bắt đi. Sẽ không ngờ mình sẽ đối với nữ tử thổ lộ tâm tình. Mà Tư Mã Gia từng phong quang vô tận, đại khái cũng không ngờ tới. Thế ra như thế vậy mà trong một đêm liền bị lật đổ. Thẩm Tịnh Xu nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu quanh quẩn lời nói phụ thân không tiêu tan. Tư Mã Phó kết bè kết cánh, âm thầm cùng Kỳ Vương mưu đồ làm loạn. Sau đó còn muốn mưu hại trưởng công chúa Điện Hạ. Đã bị chém đầu, Tư Mã Phó làm gia trưởng của một thiên hạ đệ nhất gia. Đầu một nơi thân một nẻo, Kỳ Vương cũng bị đoạt đi đất phong. Lưu Vong Lĩnh Nam, nhiều năm qua hoành phách hai nhà quyền quý nhất ở Vận Thành đều có kết cục thê thảm. Thẩm Tịnh Xu cùng Tư Mã Túy hôn sự, tự nhiên không tính liên quan. Trái lại thẩm gia bọn hắn vì nữ nhi mất tích có thể cùng Tư Mã gia phân rõ giới hạn. Không chỉ không bị liên lụy, cũng bởi vì trời xui đất khiến cứu trưởng công chúa còn được phong thưởng. Khe khẽ thở dài. Thẩm Tịnh Xu không khỏi cảm khái, quả nhiên thế sự vô thường, phúc họa tương y, bất quá nàng rất nhanh muốn nghe theo lời phụ thân. Bọn hắn chưa tới năm ngoài liền muốn xuất phát đi Trường An. Trường An, Lân Đức nguyên niên, phát sinh nhiều chuyện, điều khiến người ta thổn thức nhất, chính là lúc Thượng Quan Nghi bị hạ ngục xử tử, nhi tử của ông là Đình Chi cũng bị giết. Kê biên xung công cả nhà, lúc Thẩm Tịnh Xu 5-6 tuổi thay thế cho Thượng Quan Uyển Nhi. Vào cung trở thành thư đồng của trưởng công chúa An Định. Lúc đó trưởng công chúa 4 tuổi, Thẩm Tịnh Xu trong đầu dần hiện ra một thân ảnh nữ tử. Thon dài mà cao gầy, cao cao lại thanh ngạo, trưởng công chúa kia cũng là trưởng công chúa đang nhiếp chính hiện tại. Cũng chính là An Định. Người khiến Thẩm Tịnh Xu có suy nghĩ động đậy sằng bậy. Trong lòng tự dưng có chút thẫn thờ. Thẩm Tịnh Xu không nghĩ để cho mình lại lâm vào những ưu tư không có ý nghĩa. Dứt khoát nằng nghiêng biến thành nằm ngửa. Sau đó dụng lực nhắm mắt lại. Mặc niệm lấy kinh Phật an ổn tâm tình. Trước mắt đen kịch một màu. Dần dần, buồn ngủ nhạt nhẽo cùng biến thành sâu đậm. Khanh khanh. Nửa tỉnh nửa mê, hình như có người gọi tên của nàng. Khanh khanh, thanh âm kia rất nhanh, rất quen thuộc, để Thẩm Tịnh Xu không nhịn được buông xuống đề phòng. Toàn thân giãn ra nằm ở trên giường, tiếng gọi ôn nhu không dứt bên tai. Bỗng nhiên, Thẩm Tịnh Xu giống như cảm giác mình trở nên trần trụi. Ý thức trong cơn mông lung, nàng không mảnh vải che thân. Dường như đang nằm ở đám mây mềm mại nhất, một bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Thẩm Tịnh Xu. Khanh khanh, một nữ tử toàn thân trần trụi xuất hiện ở trước mặt. Nàng chậm rãi ngồi lên người Thẩm Tịnh Xu, cúi người, đem ngọc nhũ đưa đến bên môi nàng. Giúp ta liếm, khuôn mặt nữ tử tựa hồ không thấy rõ, nhưng Thẩm Tịnh Xu lại phân minh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thế là giống như bị mê hoặc, không tự chủ hé miệng ngậm lấy ngọc nhũ nữ tử đưa tới. Nhũ thịt sung mãn mà mượt mà chăm chút đỉnh ở trên môi nàng. Thẩm Tịnh Xu lè lưỡi liếm điểm nhô lên, không lưu loát bắt đầu lấy lòng đối phương. Khanh khanh liếm thật thoải mái, nữ tử vặn vẹo thân eo, đem nhũ thịt tận lực hướng vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu đong đưa. Để nàng liếm ẩm ướt. Chóp mũi cũng đụng vào nhũ thịt mềm mềm, miệng bị nhũ thịt nhét đầy. Thẩm Tịnh Xu không thể không dùng sức hút lấy đỉnh của nhũ thịt. Đầu lưỡi không ngừng đảo qua mũi nhọn, hừ, khanh khanh, khi có khi không tiếng rên gì, làm cho Thẩm Tịnh Xu mềm lòng, không khỏi càng dùng sức hút lấy sữa thịt. Nữ tử xinh đẹp trên người vặn vẹo. Thẩm Tịnh Xu cũng kìm lòng không được kẹp hai chân vặn vẹo uốn éo. Cảm giác giữa hai chân là một cỗ nóng ướt. Bất quy, khanh khanh, tiếng gọi dinh dính bên tai. Thẩm Tịnh Xu bị một tiếng mềm mềm kêu đến mềm nhũn, toàn thân đều nóng hổi. Bất Quy, giống như bao lần hoan ái ở Ôn Trì Sơn Trang, Thẩm Tịnh Xu hô hấp dồn dập, hai chân phát run nhịn không được muốn tách ra, muốn bị vuốt ve, bị làm dịu chỗ ngứa bên trong. Mông lung trong mộng, nữ tử đè ở bên trên, thẳng người, cố ý lung lay mỹ nhũ, sau đó chậm rãi quỳ giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, vuốt ve đầu gối nàng, một loại khó tả muốn xông tới. Tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu đã có chút ẩm ướt, vội vàng xoa động co lại mấy lần, chảy ra nước, khanh khanh thật xinh đẹp, như là nữ tử ở trong sương mù trắng toát. Bỗng nhiên vươn tay chạm vào chỗ riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, đầu ngón tay một chút quét qua cánh hoa lửa nóng, vuốt ve trêu chọc, tựa như lông vũ vuốt ve nơi riêng tư. Thẩm Tịnh Xu khó nhịn uốn éo người, phía dưới càng thêm khát vọng, tiểu huyệt cực nóng, sẽ bị một ngón tay ôn lương cắm vào. Ngón tay kia thuộc về Tư Bất Quy, ngón tay dài nhọn kỳ thật có chút hơi chai. Vết chai nằm ở đốt ngón tay thứ nhất, chính là do cầm kiếm lâu ngày mà tạo nên, nhưng có chút thô ráp ngược lại khiến người ta dục tiên dục tử. Tư Bất Quy tay luôn 10 phần linh xảo, mỗi lần trừ sáp đỉnh làm sẽ chạm vào khối thịt mẫn cảm kia. Trong mộng Thẩm Tịnh Xu vô thức tưởng tượng bị Tư Bất Quy cắm vào. Khe hở nho nhỏ cánh hoa bắt đầu chảy ra nhiều dịch ẩm ướt. Khanh khanh, mặt nàng mơ hồ là Tư Bất Quy, chậm rãi đem một ngón tay cắm vào bên trong huyệt, từ từ hướng lên, đốt ngón tay cọ sát huyệt thịt, cố ý chậm rãi đâm vào, sau đó mới nhàn nhạt trừ sáp, cửa huyệt co giãn 10 phần giống như miệng nhỏ đói khát. Không ngừng phun dâm mỹ thủy dịch, cố gắng hấp thụ ngón tay, ngón tay tiêu hồn ở bên trong quấy rối. Chất lòng nóng hổi tùy theo mà bị kéo ra, từng tia, chảy xuống giữa đùi, ngón tay chậm chậm rút ra, đầu ngón tay vừa mới thoát ly khỏi huyệt thịt lập tức chống đỡ lấy khe hở cánh hoa, lại bỗng nhiên cắm xuống, nhanh chóng làm ở trong sâu, mỗi một tấc nênh hợp rung động, đều làm người phiêu phiêu dục tiên. Thẩm Tịnh Xu ngực phập phồng lại thoải mái, nhưng cũng nóng. Hai chân bị uốn lượn trước ngực, thật to lộ ra tiểu huyệt. Khanh khanh, ta muốn thao đằng sau nàng. Thanh âm Tư Bất Quy bên tai vang lên. Thẩm Tịnh Xu còn chưa kịp ngượng ngùng, liền cảm thấy hậu đình bị trùng điệp liếm. Đầu lưỡi đâm hậu đình nộn hồng, giống con cá muốn chui đầu vào. A ha, tiểu huyệt đằng trước còn bị làm, hậu đình thì bị cuồng liếm. Đầu lưỡi không ngừng quét lấy nếp uốn, trước sau liếm láp dịch ẩm. Tư Bất Quy duy trì trừ sáp, bỗng nhiên nâng tay, ở đáy chậu hung hăng khẽ hút, khoái cảm như sóng biển khuấy động. Thẩm Tịnh Xu còn chưa xong một đợt, liền bị một ngón tay cắm vào hậu đình, mông thịt thoáng chốc căng cứng, ngón tay bắt đầu thử thăm dò vào, đồng thời tiểu huyệt bị trừ sáp đột nhiên tăng tốc độ. Nháy mắt trừ sáp mấy chục lần, khiến cho chất lỏng cũng bắn ra, huyệt tâm chảy ra dịch càng ngày càng nhiều, hai chỗ tiểu huyệt đều bị nhét đầy, nhất là tiểu huyệt nhi đằng trước, bị liên tục không ngừng trừ sáp trở nên càng nóng, gắt gao xoắn lấy ngón tay. A ha, Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu mặt mũi tràn đầy ửng hồng rên rỉ, tiểu huyệt nóng đến rối tinh rối mù. Làm sao rồi, thao khanh khanh khó chịu sao? Tư Bất Quy ngữ điệu có chút ngả ngớn. Tiểu huyệt đều cắn không buông, hai miệng nhỏ đều đói khát, khoái cảm góp nhặt lại không cách nào khống chế. Bụng dưới của Thẩm Tịnh Xu siết chặt, bỗng nhiên tiết ra, mật huyệt co vào phun ra rồi lại nuốt vào. Thẩm Tịnh Xu cao trào đến thất thần. Khanh khanh. Nữ tử không rõ khuôn mặt bên trên lại lần nữa cúi người, chui vào hai đoàn mềm mại ngực của Thẩm Tịnh Xu, vành tai ươn ướt. Nữ tử ngậm vành tay Thẩm Tịnh Xu đùa giỡn, chậm rãi nói, "Thẩm tỷ tỷ rất là ưa thích Khâm Nhi thao tỷ a, như là tinh nhật kinh lôi." Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hiện lên trước mắt chính là một màu đen kịch, ngầm trộm nghe thấy tiếng gõ mõ cầm canh của lão trưởng truyền vào. Đã canh ba, Thẩm Tịnh Xu lăng lăng nhìn chằm chằm lên nóc giường, màn trướng màu trắng ở trong đêm tối mờ ảo hình dáng vẫn đang lắc lư, nàng làm mộng xuân, không thể tin được nàng lại khao khát như vậy, giữa hai chân trơn ướt như vũng bùn đã im lặng tố cáo hết thảy. Nàng xác thực làm mộng xuân, ở trong mơ, xấu hổ cùng Tư Bất Quy phiên vân phúc vũ. Thẩm Tịnh Xu âm thầm nắm chặt chăn trên người, chung quy là không có ý tứ dò xét giữa hai chân để kiểm chứng. Bất quá mới xa nhau mà thôi, như thế nào, thân thể giống như không chịu nổi muốn nàng rồi. Thẩm Tịnh Xu không khỏi cắn môi một cái, mờ mịt có chút suy nghĩ. Nàng minh bạch lòng của mình tưởng niệm Tư Bất Quy, thậm chí còn nhớ cảm giác bị nàng trù sáp, quá mức dâm mỹ. Thẩm Tịnh Xu ép buộc mình không được suy nghĩ nữa, lại vội vàng không kịp chuẩn bị nhớ lại hình ảnh trong mộng. Một đôi nữ Nga dây dưa yêu kiều, xuân sắc khôn cùng, đột nhiên, một câu, "Thẩm tỷ tỷ", xâm nhập màn nhĩ, chấn động Thẩm Tịnh Xu toàn thân cứng đờ. "Thẩm tỷ tỷ", Thẩm Tịnh Xu thuở nhỏ học tập thi thư kinh sử cùng binh pháp Tôn Tử. Trời mới sáng đã học, học đến khi mặt trời lặn, lại chờ phụ thân ở thư phòng kiểm tra, bởi vậy không có bạn chơi. Mà lúc đó ở Trường An, Thẩm Quân cùng với Đồng Liêu có nhiều tiểu lang quân, còn tiểu nương tử thì đã lớn tuổi, cho nên khi đó người đầu tiên gọi Thẩm Tịnh Xu là Thẩm tỷ tỷ, chính là An Định công chúa nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Khâm, Khâm Nhi, lần này bởi vì mộng xuân mà gọi bừa khiến cho trái tim Thẩm Tịnh Xu đều phát run. Sợ là mình vọng tưởng. Nhưng mà rõ ràng xuất hiện ký ức ở trong đầu càng lúc càng nhiều. Quá dịch bên hồ, tháng 3, liễu rũ tươi xanh, nước sông xanh biếc kiều diễm. Bất quá Lý Khâm mặc yếm để chỏm đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn chim yến oanh đang hót vang trên cành cây. Con chim này đúng là đồ ngốc. Lý Khâm chỉ có Thẩm Tịnh Xu nhìn. Trước ngực nó có một chùm lông trắng như đang đeo một khối đá cuội lớn. Ta nhớ không lầm, con chim ngốc này chính là lần thứ 2 tới đây. Thẩm Tịnh Xu theo ánh mắt nàng nhìn lại, lại không hiểu, Khâm Nhi sao lại gọi nó là chim ngốc, rõ ràng là con chim trông rất xinh đẹp. Lý Khâm lại lắc đầu cười cười, nhìn Thẩm Tịnh Xu một hồi, lại nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xôi. Ánh mắt trẻ thơ giờ phút này đột nhiên trở nên thâm thúy sâu thẳm. Nửa ngày, Thẩm Tịnh Xu chợt nghe Lý Khâm bên người tự lẩm bẩm: "Ta nếu có thể cưỡi gió mà bay, sẽ không quay đầu, không quay đầu." Tư Bất Quy, cách chương.